đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, chương 23. Tạ Tất An tỉnh lại thời điểm hốt hoảng. Hắn lau lau khóe miệng, trời đã sáng sao, Ôn Hành bưng chén lớn đã đi tới. Tạ đạo hữu, ngươi tỉnh à, mau tới nếm thử này canh. Uống một ngụm thể xác và tinh thần thoải mái. Bỏ thêm rau thơm càng tốt uống. Tạ Tất An mặt răng rắc một tiếng nứt ra. Đây là, canh mạnh bà. Hắn đột nhiên xoay chuyển đầu. Nhìn đến nồi đun nước bên cạnh đại hán. Ôn Hành mắt thấy Tạ Tất An mặt biến thanh. Lão mạnh, ngươi đang làm gì? Đại hán hai mắt có chút dại ra một bàn tay cầm cái muỗng trộn lẫn nồi đun nước. Một cái tay khác từ Ôn Hành trong túi chữ vật bắt lấy cắt thành tế mặt rau thơm hướng nồi đun nước. Bên trong ném một bên nhắc mãi. Thêm chút rau thơm càng tốt uống. Tạ Tất An một lộc cộc từ trên mặt đất bò dậy. Liền trên mặt đất dù đều đành phải vậy. Hắn kinh hoàng thất thố cực kỳ bi thương. Lão mạnh à, ngươi có phải hay không lại luẩn quẩn trong lòng uống lên chính mình làm canh? Đại hán nũng nịu nói, thêm chút rau thơm càng tốt uống nga. Tạ Tất An thở dài một hơi đối Ôn Hành nói. Lão mạnh uống lên canh mạnh bà lại đã quên chính mình là ai. Ta dẫn hắn đi tìm quỷ đế hỗ trợ. Ngươi trước tiên ở nơi này xem một chút. Đừng tránh ra à. Ôn Hành bưng thô sứ chén lớn thành thật đứng ở nồi đun nước mặt sau. Hảo. Ta nhìn hỏa, nồi đun nước phía dưới có một sợi màu đỏ sậm ngọn lửa ở không hoãn không vội liếm đáy. Nồi, trong nồi nùng hương bốn phía, Ôn Hành cảm thấy hắn còn có thể lại uống một chén. Tạ Tất An khiêng lão mạnh liền hướng về tiểu kiều mặt sau chạy tới. Hắn còn ném xuống một câu, chờ hạ nếu là nhìn đến người xa lạ đi nơi này đi. Làm cho bọn họ ăn canh. Tạ Tất An bọn họ đi rồi lúc sau, Ôn Hành một tay xử xin cơm côn một tay bưng canh chén vui vẻ thoải mái ăn canh. Hắn còn sẽ cho chính mình khai tiểu táo. Hắn phát hiện trong nồi canh liền tính thiếu cái mấy chén đều nhìn không ra tới. Hẳn là có cái gì trận pháp đi. Hắn đi bộ đi tới tiểu cầu hình vòm thượng. Trên cầu viết hai chữ, Nại Hà, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ. Ôn Hành xem xét vừa thấy không có hứng thú nghiên cứu. Hắn ngồi ở cầu Nại Hà bậc thang uống ấm áp canh. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Tiểu kiều bên cạnh sáng lên màu đỏ đèn cung đình. Tiểu kiều phía sau xuất hiện một tòa trang nghiêm hành cung. Hành cung mỗi cái giác thượng đều treo màu đỏ đèn cung đình. Nếu không phải đèn cung đình sáng lên. Không hiểu rõ còn tưởng rằng đây là một tòa núi lớn, dưới câu chuyên đến dòng nước thanh âm. Ôn Hành thăm dò nhìn lại, chỉ thấy dưới cầu có người chống thuyền mà qua. Trên thuyền đứng hai cái yêu tu, có thể là bởi vì tu vi không tới ra, hóa hình còn không phải thực thành công. Một cái trường đầu trâu, một cái trường đầu ngựa, đầu trâu cùng đầu ngựa đứng ở không có che đậy trên thuyền ngẩng đầu nhìn Ôn Hành. Ôn Hành đối với bọn họ hơi hơi mỉm cười, đầu châu hô. Lão mạnh, ngươi hôm nay cái dạng này không tồi, có thể đi ra ngoài lừa người ta soái tiểu hòa. Đầu ngựa nói, lão mạnh, ngươi vẫn là biến trở về trước kia bộ dáng đi, bộ dáng này quá khái sầm, xấu đã chết. Ôn Hành chớp chớp mắt, này đáng sợ thẩm mỹ sai biệt. Đầu châu hô, lão mạnh ngươi hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh. Cấp ca ca sướng cái ca đi. Đầu ngựa nói, cầu ngươi buông tha ta. Ngươi quay đầu lại chính mình sướng cấp đầu châu nghe, đầu châu véo đầu ngựa. Mã diện ngươi nói lời này liền không đúng rồi à. Ôn Hành đứng ở trên cầu thật là hiếm lại nhìn này. Hai cái yêu tu, này hai người thế nhưng kêu đầu châu mặt ngựa. Không phi thăng phía trước, Ôn Hành bọn họ có đôi khi sẽ nghe phàm nhân nói lên tử vong chuyện sau đó. Nghe nói người tử vong lúc sau sẽ đi Diêm La Điện tiếp thu thẩm phán. Sau đó có tội sẽ nhập 18 tầng địa ngục, còn xong nợ lúc sau sẽ nhập luân hồi. Ôn Hành đã từng nghe hạ giới người lải nhải quá, nói lên U Minh việc, người thường luôn có rất nhiều tưởng tượng, Ôn Hành uống một ngụm canh mạnh bà cảm thán một tiếng. Nếu là Vô Thương ở thì tốt rồi, U Minh giới phong cảnh thực đặc biệt. Hắn rất muốn làm hắn đạo lữ tận mắt nhìn thấy vừa thấy, khác không nói. Lão Mạnh này canh ngao đến xác thật không tồi. Ôn Hành uống lên tam đại chén. Hắn đều tưởng cấp đệ tử còn có đạo lữ nhóm đóng gói mấy chén đi qua. Chính là ngẫm lại như vậy không tốt lắm. Không thể liền ăn mang đóng gói. Không cái này quy củ, dưới cầu đầu trâu mặt ngựa bóp giá đi rồi. Ôn Hành nhìn đến ở bọn họ phía sau trên thuyền có mấy cái ăn mặc bạch y người. Những người này đôi tay hai chân bị xiềng xích quấn quanh không biết phạm vào cái gì sai. Hắn cũng không dám hỏi nào, chờ đến đầu trâu mặt ngựa đi xa. Ôn Hành mới nhớ tới một sự kiện, hắn có phải hay không hẳn là làm đầu trâu mặt ngựa uống mấy chén canh. Lão Mạnh ở chỗ này bãi cái nồi đun nước, hẳn là dùng để khao đồng bạn đi. Lão Mạnh cái này thói quen, hắn đồ nhi cũng có cái gì thứ tốt đều sẽ lấy ra tới cấp các sư huynh đệ phân phân. Cũng không biết hắn các đệ tử hiện tại được không, đang ở Ôn Hành phát ngốc thời điểm. Hắn nghe được một trận thanh thúy chuông bạc thanh truyền đến. Thần thức đảo qua, chỉ thấy một cái người mặc màu đỏ trường bào. Trên người treo 17-8 màu bạc lục lạc tuần Mỹ nam nhân đã đi tới. Hắn vóc người cao lớn, tóc lên đỉnh đầu vãn cái viên búi tóc, mặt trên cắm một chi ửng đỏ sắc cây châm. Thoạt nhìn giống như là một đoàn ngọn lửa, Ôn Hành cảm thấy. Này hẳn là lão Mạnh nào đó đồng sự đi. Thoạt nhìn không tốt lắm ở trung bộ dáng. Rất giống người khác thiếu hắn 800 vạn. Ân, nên tới một chén ái canh canh ấm áp tâm a, Ôn Hành bày ra chiêu bài tươi cười. Vị đạo hữu này, tới một chén canh ấm áp dạ dày đi đi hàn. Bỏ thêm rau thơm tôm khô lúc sau càng tốt uống nga, Ôn Hành nhiệt tình tiếp đón cái này vẻ mặt. Nghiêm túc nam nhân, hắn cảm thấy kia nam nhân đôi mắt hình viên đạn nếu có thể hóa thành thực chất. Thân thể hắn đã bị thọc xuyên đi. Hồng y nam nhân ngó Ôn Hành vài lần. Ta đối nam nhân không có hứng thú. Đặc biệt là ngươi này khoản, còn không bằng phía trước cái kia hình tượng Ôn Hành. Phát sinh sự tình gì? Hắn giống như bị ngộ thương rồi, hồng y nam nhân chào phúng nói. Hảo hảo làm ngươi bản chức công tác, không cần tổng nghĩ phong hoa thuyết nguyệt sự, đồ phấn mặt mạt phấn họa cấp quỷ xem. Ôn Hành, ai đồ phấn mặt mạt phấn? Hồng y nam nhân tiến lên đứng ở Ôn Hành trước mặt. Cách nồi đun nước hắn duỗi tay nâng Ôn Hành cảm ơn siêu nơi này muốn nói chính là. Hồng y nam nhân vóc dáng còn không có Ôn Hành cao. Ôn Hành trên cao nhìn xuống cười tủm tỉm đối hồng y nam nhân nói. Vị đạo hữu này, ngài khả năng có điểm hiểu lầm, ta không phải, hồng y nam nhân vỗ vỗ Ôn Hành mặt, lần này thuật pháp nhưng thật ra rất thật, lần này lại lột ai ra, Ôn Hành nghiêm trang, vừa giáp xong, như giả cũng không đổi, hồng y nam nhân ngửi người Ôn Hành. Này hương vị khá tốt nghe, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Trừ bỏ Liên Vô Thương cùng hắn đệ tử bằng hữu ở ngoài. Hắn chán ghét người khác nói trên người hắn hương vị, từ đạo mộc nở hoa lúc sau, trên người hắn hương vị liền tán không đi. Ôn Hành ánh mắt đã có điểm nguy hiểm, ăn canh sao, hồng y nam tử buông tay, không uống. Ôn Hành thở dài một hơi, kia không được, tạ đạo hữu nói, qua cầu người cần thiết ăn canh, tới một chén. Hồng y nam tử ánh mắt một ngưng, Mạnh bà, ngươi tưởng dĩ hạ phạm thượng, ủng ục, không đợi hồng y nam tử bão nổi, Ôn Hành đã thuần thục múc một chén canh lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế cấp nam nhân rót hết. Nam nhân không thể phản kháng, trên người lục lạc hỗn độn vang lại vô lực tránh thoát Ôn Hành trói buộc hồng y nam nhân thực mau. Gương mặt ửng hồng hai mắt mê mang. Lạc, Ôn Hành vỗ vỗ tay đem chén phóng tới bên cạnh, nguyên lai ngươi thích người khác uy ngươi. Sớm nói a, tuy rằng có điểm tùy hứng, nhưng là hảo hảo nói chuyện ta còn là nguyện ý là mơ siêu, hồng y nam nhân hoảng hốt đứng ở cầu này. Hà bạn dầm gì, ta nãy là phong sơn quỷ đế Dương Vân, Ôn Hành hảo tính tình đáp lại nói. ta nãi ngự linh giới Huyền Thiên Tông tông chủ Ôn Hành. Hạnh ngộ trang bức ai sẽ không? Ai còn không cái địa vị? Nếu là Biên nói Ôn Hành có thể cho hắn biên ra 10 cái không trùng loại danh hào ra tới. Ai sợ ai? Dương Vân ngây ngốc đứng ở cầu Nại Hà phía trước, Ôn Hành cao cao gương mặt, Dương đạo hữu, ta biết thân phận của ngươi, uống xong canh ngươi có thể đi trở về, tan tầm, ngươi ngày mai lại đến đi, đều buổi tối, chim nhỏ đều biết hồi trong ổ nghỉ ngơi, nói vậy Dương Vân cũng tưởng về nhà đi, Dương Vân hoảng hốt lặp lại thân phận của hắn, giống chúng ta giống nhau, đang nói. Vừa mới Ôn Hành bọn họ tới truyền tống trận thượng linh quang vừa hiện. Chỉ thấy hai người đơn đầu gối chấm đất xuất hiện ở truyền tống trận chung. Ai, này trận pháp càng ngày càng kém kính, tạm chấp nhận dùng đi. Tổng so vô dụng hảo, Ôn Hành tập trung nhìn vào. Truyền tống trận chung hai cái nam nhân, một cái vóc người trung đẳng, người mặc màu xanh là áo choàng, hắn mặt mày hiền lành. Thoạt nhìn là cái thực dễ nói chuyện người. Hắn là phương Tây quỷ đế Triệu Văn Hòa. Còn có một người không giận tự uy, ăn mặc màu vàng quần áo. Hắn là phương Nam quỷ đế Đỗ Tử Nhân. Hai người ở truyền tống trận trung hoãn trong chốc lát sau đi ra. Ai? Dương Vân, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Dương Vân, ta nãy là Phong Sơn quỷ đế Dương Vân. Hai người xung lăng liếc nhau. Sau đó liền thấy được đứng ở nồi đun nước mặt sau Ôn Hành. Ôn Hành chắp tay, hai vị đạo hữu, tới một chén canh ấm áp dạ dày đi đi hàn. Bỏ thêm rau thơm tôm khô lúc sau càng tốt uống nga, Dương Vân ngưỡng mặt nằm ở Diêm La Điện Trường. Kế thượng, hắn vẫn như cũ ở lặp lại. Ta nãy là Phong Sơn quỷ đế Dương Vân. Hắn bên người, cao to lão mạnh cũng nằm. Thêm chút rau thơm càng tốt uống, Tạ Tất An đứng ở Đỗ Tử Nhân cùng Triệu Văn Hòa trước mặt nơm nớp. Lo sợ giải thích, sự tình, chính là như vậy, ba người ánh mắt tụ tập ở Ôn Hành trên người. Ôn Hành mi mắt cong cong đối với ba người chắp tay. Thái độ tốt lệnh người giận sôi, Đỗ Tử Nhân nói. U minh giới ngàn vạn năm qua chưa từng có tu sĩ đã tới. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ có tu sĩ phi thăng thời điểm phi thăng đến U Minh giới, Triệu Văn Hòa. Tươi cười có điểm xấu hổ. Đúng vậy, đáng sợ nhất chính là, thoạt nhìn chỉ là địa tiên tu vi tu sĩ thế nhưng phóng đổ Dương Vân. Tuy rằng chỉ là rót Dương Vân một chén canh mạnh bà. Cũng may không phải cái gì kiến huyết phong hầu chiêu số. Nhưng là, toàn bộ U Minh giới. Có thể áp đảo Dương Vân chỉ có Diêm Quân, này đi nhầm địa phương tu sĩ thực lực không thể khinh. Thường a, này còn không phải để cho hai cái quỷ đế bội phục. Bọn họ nhất bội phục chính là Ôn Hành có thể mặt không đổi sắc uống xong canh mạnh bà. Canh mạnh bà sẽ làm linh hồn mất đi ký ức. Linh hồn đầu thai phía trước đều phải rót thượng một chén canh mạnh bà. Mấy năm nay có thể đầu thai linh hồn càng ngày càng ít. Canh mạnh bà càng ngày càng nồng, loại này độ dày canh xuống bụng, liền tính là quỷ đế chi nhất Dương Vân đều nằm đổ. Hắn thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, Ôn Hành nhìn chung quanh, đây là cái thực bình thường hành cung, có thể là bởi vì giờ phút này đã tới rồi buổi tối quan hệ. Hành cung người trong thiếu, thoạt nhìn có chút âm trầm mơ siêu Đỗ Tử Nhân cùng Triệu Văn Hòa liếc nhau. Gần nhất Diêm Quân đi thượng giới, phải đợi Diêm Quân trở về mới có thể định đoạt, vừa lúc chúng ta nhân thủ không đủ, không bằng, có sẵn lao động, không cần bạch không cần a. Ôn Hành đánh cái hắt xì, hắn xoa xoa cái mũi, là ai ở nhắc mãi hắn sao? Bốn Đỗ Tử Nhân rất am hiểu trao đổi, U Minh giới gặp được cái gì thông thái dởm ác quỷ. Lúc đầu đều là hắn đi tìm đi cùng bọn hắn đàm phán. Đại bộ phận ác quỷ đều có thể bị hắn đàm phán xuống dưới. Mà Ôn Hành, vừa thấy chính là cái thực hảo lừa dối thực dễ nói chuyện tu sĩ, Đỗ Tử Nhân xủy xuống tay ngồi ở bàn. Dài một bên đối với bên kia Ôn Hành nói, Ôn đạo hữu, ngươi vào nhầm chúng ta U Minh giới. Việc này yêu cầu Diêm Quân giống như trên giới xác minh xác nhận lúc sau mới có thể cho ngươi đi. Thượng giới. Hiện tại Diêm Quân ra ngoài, phải đợi hắn trở về lại làm định đoạt. Trong khoảng thời gian này còn thỉnh ngươi trước lưu tại chúng ta Diêm La Điện. Không biết ý của ngươi như thế nào? Ôn Hành cười tủm tỉm. Hảo a, Đỗ Tử Nhân. Diêm La Điện ít người việc nhiều. Mạnh bà cùng Dương Vân lại uống lên canh mạnh bà bất tỉnh nhân sự. Hiện tại nhân thủ càng thêm khan hiếm. Không biết Ôn đạo hữu có không hỗ trợ. Ôn Hành gật đầu. Hành a, ngữ điệu thế nhưng còn rất nhẹ nhàng. Đỗ Tử Nhân nguyên bản tưởng tốt Ôn Hành nếu không đồng ý hắn muốn xuất ra tới nêu ví dụ 1-2-3. Ví dụ toàn bộ đều ngạnh ở trong cổ họng nói không nên lời. Đỗ Tử Nhân cảm thấy rất thất bại. Thường lui tới hắn cùng ác quỷ thương nghị thời điểm. Cái nào không cần ma cái mấy cái trà công phu. Triệu Văn Hòa cười nói. Ôn đạo hữu sảng khoái người. Hoan nghênh ngươi vào ở chúng ta Diêm La Điện cách bàn dài. Triệu Văn Hòa vươn tay. Ôn Hành cũng nhiệt tình vươn tay. Hai người nắm một chút. Ôn Hành cảm thấy hắn cầm một khối băng. Này đó quỷ đế nhóm trên người chẳng lẽ không có độ ấm sao? Nói làm liền làm, Ôn Hành vén lên tay áo. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng. Ôn Mỗ nguyện ý thử một lần, Triệu Văn Hòa cười nói. Cũng không cần cứ như vậy cấp. Ngươi vừa đến chúng ta Diêm La Điện. Liền không có cái gì tò mò sao? Ôn Hành thành thật nói. Tự nhiên là tò mò, hắn này không phải đang chờ người giải thích sao, đúng lúc này. Phạm Vô Cửu đã trở lại. Hắn vừa trở về liền nhìn đến Diêm La Điện trung nằm ở ghế dài thượng quỷ đế cùng mạnh bà. Hắn đệ cái ánh mắt cấp Tạ Tất An. Đây là làm sao vậy? Tạ Tất An nhỏ giọng truyền âm. Quỷ đế cùng mạnh bà uống lên canh mạnh bà. Ôn Hành thành chúng ta đồng liêu, Phạm Vô Cửu biểu tình dại ra một chút. Một lát sau hắn mới phản ứng lại đây. Nga, nhìn đến Phạm Vô Cửu trở về. Đỗ Tử Nhân chỉ vào uống lên canh mạnh bà hai người. Tiểu Hắc Tiểu Bạch, các ngươi đem bọn họ đưa tới phòng đi thôi, nghe được Đỗ Tử Nhân mệnh lệnh. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cửu mặt đều phải nứt ra rồi. Này tựa hồ là một kiện cực kỳ thống khổ sự, Tạ Tất An chỉ mạnh bà. Ta khiêng mạnh bà, ngươi khiêng quỷ đế đi. Phạm Vô Cửu rối rắm một chút, ta khiêng mạnh bà thật là kỳ quái. Bọn họ tình nguyện cướp khiêng tiểu sơn giống nhau mạnh bà đều không nghĩ khiêng nhìn đơn bạc dương. Vân, đang nói, Ôn Hành đã đứng lên. Hắn đem xin cơm côn treo ở chính mình trên eo. Một tay đem mạnh bà khiêng tới rồi trên vai. Còn có một bàn tay dẫn theo Dương Vân đai lưng. Giống kéo bao tải giống nhau đem hắn nhắc lên. Ôn Hành ôn hòa hỏi. Này hai người phòng ở nơi nào? Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cửu đứng ở bên cạnh cố lấy trưởng. Lợi hại, Ôn Hành không hiểu ra sao. Làm tu sĩ, cái nào không phải lực bạt sơn hề. Khiêng hai người thôi, này liền lợi hại, U Minh giới người không khỏi quá yếu chút. Ôn Hành cười cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, Tạ Tất An vội vàng dẫn đường. Ta dẫn đường. Theo ta đi là được, Diêm La Điện những người khác cứ như vậy nhìn Ôn Hành khiêng hai người rẽ trái. Hữu quải rời đi tầm mắt, Đỗ Tử Nhân hỏi Triệu Văn Hòa nói. Ôn Hành không khỏi quá có khả năng chút, ngươi thấy thế nào? Triệu Văn Hòa hòa nhã nói. Này không phải khá tốt sao? Chúng ta tới cái hữu lực giúp đỡ, cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Đỗ Tử Nhân thở dài một hơi. Nguyên bản chúng ta có 9 đại quỷ đế. Hiện tại chỉ còn lại có 4 cái. Diêm Quân cực nhỏ trở về. U Minh giới hạ vốn có 5 giới hiện giờ cũng chỉ dư lại 3 cái. Cũng không biết hắn là duyên vẫn là kiếp a, Triệu Văn Hòa nói. Quản nhiều như vậy làm gì? Thuận theo tự nhiên liền hảo. Có thể tay không nhắc tới La Phong Sơn người nhưng không nhiều lắm mơ siêu, khó trách Tạ Tất An bọn. Họ không muốn khiêng Dương Vân. Dương Vân là phương Bắc quỷ đế. La Phong Sơn là hắn trị giới. Hắn hóa thân La Phong Sơn mới có thể kinh sợ những cái đó lưu hồn ác quỷ. Hắn thể trọng chính là La Phong Sơn. Đánh nhau thời điểm Dương Vân có thể đặt mông ngồi chết một đám quỷ. Quỷ đế nhóm mỗi người đều là cái dạng này cấp quan trọng. Toàn bộ U Minh giới. Trừ bỏ Diêm Quân hẳn là không ai có thể nhẹ nhàng như vậy phóng đảo một phương quỷ đế, đang nói Ôn. Hành đã trở lại. Tạ Tất An đi theo hắn phía sau, hai mắt đều là ngôi sao, đi vào Diêm La Điện ngày đầu tiên. Ôn Hành có chính mình phòng, bên cạnh chính là quỷ đế Triệu Văn Hòa phòng. Lại nói tiếp quỷ đế nhóm đối hắn còn rất chiếu cố. Hắn phòng này phong cảnh không tồi. Đẩy mở cửa sổ là có thể nhìn đến cách đó không xa con sông. Này hà tên là Vong Xuyên. Hai bên mọc đầy đỏ rực khai vừa lúc thạch toán hoa. Thạch toán trung thỉnh thoảng dâng lên tinh tinh điểm điểm lân hòa. U lam, rất đồ sộ, hắn đứng ở bên cửa sổ nhìn trong chốc lát phong cảnh sau tiếc nuối thở dài một hơi. Này cảnh sắc thật muốn làm Vô Thương nhìn xem a. Tuy rằng có lưu ảnh thạch có thể lục hạ như vậy cảnh sắc. Chính là cùng người lạc vào trong cảnh vẫn là có khác biệt. Ôn Hành thở vào nhẹ nhõm bình tĩnh một chút suy nghĩ. Một phi thăng, thiên đạo liền đưa hắn đến U Minh giới tới. Từ quỷ đế bọn họ nói chuyện chung có thể biết được. U Minh giới không thuộc về thượng giới 33 giới. Lại cùng 33 giới mật không thể phân, hắn cào cào gương mặt. Tới đâu hay tới đó, U Minh giới có không ít bí mật có thể chậm rãi khai quật. Ở chỗ này làm tốt quan hệ. Nói không chừng tương lai có thể giúp hắn không ít. Ôn Hành phiên phiên túi chữ vật. Nhảy ra một cái kim ngô hộp gỗ. Mở ra hộp, hắn móc ra hộp chung Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu ở linh khí dưới tác dụng lên tới án đài phía trên. Hắn tưởng niệm Liên Vô Thương. Hắn phải cho Liên Vô Thương viết thư. Một phi thăng, hắn liền cùng đại bộ đội thất lạc. Đánh mất đạo lữ, đánh mất đệ tử cùng các đạo hữu. Bất quá hắn không lo lắng này nhóm người, cùng hắn cùng phi thăng mặt khác 99 người, mỗi một cái đều là tinh anh, bọn họ nếu là phi thăng thượng giới, nhất định sẽ so với hắn quá hảo, tuy rằng không lo lắng bọn họ. Chính là Ôn Hành sẽ tưởng niệm bọn họ, đặc biệt là hắn đạo lữ Liên Vô Thương, lúc này mới phân biệt bao lâu a? Ôn Hành liền bắt đầu tưởng niệm Mơ Siêu, thật là bị hắn tiểu đệ tử nói trúng rồi. Một ngày tưởng ba lần, đặc biệt tới rồi mặt trời lặn thời gian, Ôn Hành trong mắt liền sẽ hiện lên Liên Vô Thương miệng cười. Triệu Văn Hòa gõ gõ môn. Ôn đạo hữu, ta có thể tiến vào sao? Vừa dứt lời, môn tự động liền mở ra. Ôn Hành đứng lên đối với Triệu Văn Hòa chắp tay. Quỷ đế, hắn vừa mới đã biết được. Dương Vân, Triệu Văn Hòa còn có Đỗ Tử Nhân đều là U Minh giới quỷ đế. Từng người phân công quản lý vài cái khu vực, trong đó Dương Vân là phương Bắc quỷ đế, chị Hạ là Phong Sơn, Triệu Văn Hòa là phương Tây quỷ đế, chị Hạ Ba Trùng Sơn, Đỗ Tử Nhân là phương Nam quỷ đế, chị Hạ là Phù Sơn, còn có một cái quỷ đế tên là Thái Úc Lũy, chị Hạ Đào Chỉ Sơn, nghe nói thật lâu phía trước. Nơi này có 9 vị quỷ đế, chính là cảnh đời đổi rơi. Hiện giờ còn dư lại 4 vị, Triệu Văn Hòa trong tay cầm một cái quyển sách, ta tới ký lục một ít đồ vật, hảo cho ngươi làm quỷ thần ấn, cùng loại với hạ giới thân phận công văn, Ôn Hành tương lai muốn ở U Minh giới hoặc là thượng giới hành tàu. Cái này nhưng không thể thiếu, Ôn Hành khách khí làm Triệu Văn Hòa ngồi xuống. Hơn nữa còn nhiệt tình cho hắn đổ một ly trà, đây đều là từ hạ giới dẫn tới. Ăn một chút thiếu một chút, bất quá vì đánh hảo quan hệ, Ôn Hành một chút đều sẽ không keo kiệt. Hắn còn lấy ra mấy cái đĩa trà bánh, tràn đầy thả một bàn. Triệu Văn Hòa hít mắt, Ôn đạo hữu tại hạ giới quá quả thực là thần tiên nhật tử a, hắn đã thật lâu không có đã chịu cung. Phụng, ngửi được điểm tâm hương khí, Triệu Văn Hòa hít sâu một hơi, tiện sát ta cũng Ôn Hành đã sớm đã nhìn ra. Này nhóm người quá đều là khổ nhật tử, nếu là đã từng bọn họ còn có thể hưởng thụ cung phụng. Hiện tại đầy trời thần Phật, có thể cung phụng bọn họ người quá ít, thiếu hương khói, này đàn đã từng trưởng quản U Minh các thần tiên chỉ có thể lạc khẩn lưng quần sinh hoạt. Triệu Văn Hòa nhéo một cái kim hoàng một ngụm tô, cái này tiểu điểm tâm thoạt nhìn thực độc đáo, hắn nếm một ngụm mở to hai mắt nhìn. Không tồi. Liên tính là ở cường thịnh thời kỳ, cung phụng ở trước mặt hắn điểm tâm chung cũng không có như vậy mỹ vị. Ôn Hành cười nói, Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, Triệu Văn Hòa thật đúng là không khách khí. Nhìn lịch sự văn nhã một người, hắn thế nhưng liền nước trà xử lý vài mâm điểm tâm ơ siêu, Triệu Văn Hòa cảm thấy mỹ mãn. Linh khí đầy đủ, tư vị tiên thơm ngọt mỹ, nhân gian cực phẩm ơ siêu không không, liền tính ở thượng giới. Cái này cũng coi như được với là cực phẩm ơ siêu, không nghĩ tới Ôn đạo hữu thế nhưng còn sẽ chế tác. Điểm tâm, đáng quý, nói Triệu Văn Hòa ở hắn mang đến tư liệu thượng viết xuống câu đầu tiên. Am hiểu nấu nướng, Ôn Hành muốn nói lại thôi. Hắn nơi nào sẽ làm điểm tâm, này đó đều là hắn đệ tử hiếu kính hắn. Sợ hắn trời cao lúc sau bị người khi dễ ăn không đủ no. Tiểu đệ tử Vân Thanh ngao vài tháng, cho mỗi cái phi thăng tu sĩ đều chuẩn bị phi thăng đại lễ bao. Đặc biệt là Ôn Hành cùng hắn các đệ tử, hưởng thụ vân thức tiểu táo. Bọn họ đại lễ bao là người khác gấp ba. Ôn Hành trong túi chữ vật tràn đầy đều là các loại ăn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Ôn Hành một người có thể ăn cái 150 siêu đến nỗi Ôn Hành chính mình. Ha ha, hắn nếu là xuống bếp, Huyền Thiên Tông sẽ tạc. Triệu Văn Hòa bắt đầu hỏi Ôn Hành. Ôn đạo hữu phi thăng phía trước là làm gì đó? Ôn Hành hàm xúc nói. May mắn làm Huyền Thiên Tông trưởng môn, Triệu Văn Hòa trầm ngâm một lát. Ôn đạo hữu, có thể phi thăng đều là nhân tài kiệt xuất, nếu là đi thượng giới, tùy tiện sách một cái đều là tông môn trưởng môn hoặc là trưởng lão. Lại vô dụng cũng là vương công quý tộc, cái này liền không cần viết đi. Được chứ, cái này danh hiệu không đủ vang dội. Nhớ trước đây ở Ngự Linh giới, nhắc tới Huyền Thiên Tông, ai không biết ai không hiểu, chính là ở thượng giới. Huyền Thiên Tông là cái gì cũng chưa người đã biết, Triệu Văn Hòa bị điểm tâm thu mua. Hắn nhắc nhở nói, Ôn đạo hữu không ngại nói, tại hạ giới ngươi am hiểu làm cái gì? Trận pháp, phù triện, luyện đan, kiếm đạo, thuật pháp, Triệu Văn Hòa liên tiếp hỏi vài cái. Ôn Hành đều hổ thẹn lắc đầu, lại nói tiếp hổ thẹn. Hắn cái này Huyền Thiên Tông tông chủ, ở tông môn xây dựng phát triển chung thật không có làm ra cái gì cống hiến. Hắn ngày thường không cho các đệ tử thêm phiền chính là lớn nhất trợ giúp, Triệu Văn Hòa hướng dẫn. Từng bước, như vậy, ngươi nói một chút, ngày thường ngươi nhất thường xuyên làm chính là cái gì? Ôn Hành nghĩ nghĩ, trồng cây, hắn loại một cây đỉnh thiên đạo mộc, rễ cây lan tràn vài giới. Triệu Văn Hòa gật đầu, Ôn đạo hữu mộc linh căn. Ở gieo trồng mặt trên muốn so với người bình thường càng thêm có ưu thế, Triệu Văn Hòa ở tư liệu. Thượng viết xuống đệ nhị ngôn ngữ trong nghề, am hiểu gieo trồng linh thực. Ôn Hành cảm thấy cái này tuy rằng có điểm quái quái. Bất quá cũng đúng, đạo mộc cũng là linh thực. Không sai, hắn dưỡng một cây đạo mộc, để được với người khác dưỡng hơn 1000 mẫu. Triệu Văn Hòa còn hỏi, trừ bỏ cái này đâu? Còn có hay không nghiệp dư yêu thích? Ôn Hành nghĩ nghĩ, dưỡng gà, nói như vậy cũng không đúng. Kỳ thật rõ ràng là gà ở dưỡng hắn. Triệu Văn Hòa nghiêm trang, dưỡng gà, gà cũng là linh điểu. Ôn đạo hữu là nói, ngươi còn có thể nuôi dưỡng linh thú. Ôn Hành liên tục xua tay. Không không, ta chỉ biết dưỡng gà. À, ta còn dưỡng cái miêu. Triệu Văn Hòa đặt bút. Am hiểu nuôi dưỡng linh thú, tác giả có lời muốn nói. Triệu Văn Hòa, tân nhân Ôn Hành, am hiểu nấu nướng, am hiểu dưỡng linh thực, dưỡng linh thú. Ôn Hành cười mà không nói, trên thực tế. Mọi người đều hiểu, hắn chỉ am hiểu miệng quạ đen. Hôm nay sư tôn, tại tuyến trang bức chung, uống lên canh mạnh bà còn bình an không có việc gì. Còn đem quỷ đế cấp làm phiên, ta cảm thấy. Nhất định là sư tôn sọ não trống trơn, nhớ rõ đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm ơ siêu, nơi này ta tham khảo trong truyền thuyết quỷ đế. Nhóm tên, đối với một cái đặt tên phế mà nói, ta cảm thấy cố nhân tên đều hảo hảo nghe, Wikidic convert. Hết chương.